Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 07, cướp bóc. Người có biết Mang Ngọc có tội, giao ra đoạt được bảo vật, lăn tương đương, kia áo xám đệ tử trên người tràn ngập một luồng sinh tử uy năng. So với đồ mộc cường đại rồi không biết mấy lần, trên mặt hắn nhộn nhạo một luồng trương cuồng chi ý. Ngón tay bóp, ken két, rung động, cho dù là Nguyệt Thần Tông đệ tử, các người loại này hành vi cũng không tránh khỏi quá bá đạo rồi. Đừng nói không được đến bảo vật gì, cho dù đạt được ta cũng sẽ không bị các ngươi. Đồ mộc sắc mặt đỏ bừng, nhưng hắn như cũ không chịu khuất phục, rất có cốt khí, đồ đần, gặp được Nguyệt Thần Tông đệ tử còn không thống khoái chút. Không phải là tìm đánh mà. Gia hỏa này là có rồi tiếng kẻ lỗ mãng. Xem ra miễn không được dừng lại ra thịt nỗi khổ rồi. Chung quanh, không ít người thấy cảnh này, đều là âm thầm lung lay đầu. Có đôi khi cốt khí loại này đồ vật nên ném liền phải ném. Không phải ngay cả tính mạng đánh giá đều gặp nguy hiểm. Không giao sao? Vậy liền nhìn xem là miệng của ngươi cứng rắn vẫn là đại gia ta nắm đấm cứng. Nghe đồ mộc chi ngôn, kia áo xám đệ tử biểu lộ âm lãnh, thân thể đột nhiên hơi cong, vùng nắm đấm liền đánh tới hướng rồi đồ mộc ngực. Một quyền này bên trong ẩn hàm lấy một luồng khó nén sinh tử huyền diệu, lại để cái kia quyền đầu trong lúc mơ hồ xuyên suốt lấy một luồng ảm đạm hắc mang. Bành! Một tiếng vang giòn, đồ mộc sắc mặt đã đại biến, mặc dù hắn dùng hai tay ngăn trở áo xám đệ tử nắm đấm. Nhưng này to lớn lực đạo vẫn là đem hắn chấn động đến thụt lùi mấy bước. Há miệng giữa một thanh màu đỏ tươi phun tới, một kích trọng thương, kia áo xám đệ tử mang trên mặt dữ tợn, thân hình cũng không ngừng lại, nếu là hắn vẫn như cũ là người bình thường. Kia ở Ngân Nguyệt Thành bên trong hắn là tuyệt đối không dám như thế làm việc. Nhưng là hôm nay hắn đã thông qua sơ cấp trắc nghiệm. Trên người vậy xuyên qua rồi biểu tượng Bạc Nguyệt Tông thân phận áo xám trường bào. Cái này hoàn toàn không giống rồi. Sư đệ, chúng ta hay là đi thôi. Đều là tân tấn đệ tử mà thôi. Không cần nhiều lý, trung niên áo bào xanh ấy cười một tiếng. Liền muốn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ngân Nguyệt Thành đều là Nguyệt Thần Tông chỗ xây. Nguyệt Thần Tông đệ tử tự nhiên cao hơn người một bậc. Há, kia bị cướp người là ta một vị nhận biết người. Cái này nhàn sự, chỉ sợ Tần Mỗ muốn quản một chút rồi. Tần Phong ánh mắt sắc bén, không để ý đến trung niên áo bào xanh câu nói. Chậm rãi hướng đi đồ mộc. Hừ, phế vật. Liền ta một quyền chi lực đều không tiếp nổi, kia bảo vật ngươi lại có gì chờ bản sự bảo toàn. Áo xám đệ tử bỗng nhiên lần nữa hóa thành sấm, đánh chi thế, hàm ẩn sinh tử uy năng nắm đấm trùng điệp rơi xuống. Chung quanh xem náo nhiệt người tựa hồ đã đoán được rồi đồ mộc cảnh tượng thê thảm. Đều là cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Bọn hắn cũng đều là phổ thông thần vị mà thôi, cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử địa vị không cách nào so sánh được. Cái này nhàn sự là nhất thiết không dám quản, bất quá nhìn một trận náo nhiệt ngược lại là có thể. Kia áo xám đệ tử vậy cực kỳ hưởng thụ bị người quan chú cảm giác, biểu lộ rất là đắc ý. A, kịch liệt tiếng va đập truyền đến, giống như kim thạch nện ở rồi trên thịt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào tai bên trong khiến cho chung quanh người đều biến sắc. Một quyền này, chỉ sợ là chúng vào chỗ yếu rồi. Ngươi dám quản chúng ta Nguyệt Thần Tông sự tình. Bỗng nhiên, chung quanh người ánh mắt đột nhiên ngưng kết rồi xuống dưới. Bọn họ dự đoán sự tình cũng không phát sinh. Ở kia đồ mộc trước mặt không biết lúc nào thời điểm một tên thanh niên áo bào đen xuất hiện. Mà kia Nguyệt Thần Tông áo xám đệ tử thì cánh tay đã vặn vẹo đến rồi một loại trình độ kinh khủng. Trên mặt nhe răng cười hóa thành kịch liệt đau nhức. Nguyệt Thần Tông đệ tử. Tốt một cái lấy cớ. Tần Phong thu quyền mà đứng, đáy mắt hiện lên lạnh lùng, giống như không thèm quan tâm nói. Đã có bảo vật, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi một cái sơ cấp đệ tử rồi. Ngươi cũng là Nguyệt Thần Tông đệ tử sao? Nghe nói Tần Phong chỗ nói, cứ việc Tần Phong trên người cũng không có bất kỳ có thể biểu tượng thân phận đồ vật. Nhưng người xem náo nhiệt đều là nín thở. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể có được loại này năng lực. Chỉ sợ thật sự là Nguyệt Thần Tông đệ tử. Mà lại, so với sơ cấp đệ tử thân phận càng cao. 3. Tần Phong đem cái viên kia bạc bài khiến ném tới rồi áo xám đệ tử trước mặt. Nói, nếu là nhận biết, liền lăn, hoa, ở Ngân Nguyệt Thành. Không có người đối cái này bạc Nguyệt Tông lệnh bài không quen. Nhìn thấy trên mặt đất kia tràn ngập băng lãnh khí tức ngân sắc lệnh bài. Áo xám đệ tử sắc mặt rốt cục đại biến. Đây chính là ngoại môn đệ tử mới có thể có được. Bạc Nguyệt Tông có vài chục vạn đệ tử. Có thể trở thành ngoại môn. Xác thực trong trăm không có một. Có ít người. Thời gian kết thúc cả đời. Cũng chỉ có thể ở sơ cấp đệ tử vị trí bên trên bồi hồi. Mà cái này thanh niên nhìn tuổi tác còn trẻ liền đã trở thành rồi Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử. Ở bên cạnh hắn, mấy tên đồng vị áo xám sơ cấp đệ tử nhìn thấy lệnh bài cũng là hít vào mấy ngụm khí lạnh. Trong mắt có rồi không ít kiêng kỵ. Vị sư huynh này, kia bảo vật là ngươi. Sư đệ cái này lan. Mấy tên áo xám đệ tử theo lấy Tần Phong xuất hiện. Xám xịt liền đi vào rồi đám người. Kia bộ dáng, tới trước đó bá đạo so sánh. Ngược lại là lộ ra có chút chật vật. Tần Phong tiểu huynh đệ. Ngươi, đồ mộc khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin sắc thái. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Tần Phong vậy mà đã trở thành rồi bạc Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử. Kia bạc bài khiến chính là biểu tượng. Mà hắn, hôm nay trắc nghiệm lại một lần thất bại. Chỉ có thể lại đợi 3 năm. Còn có kia Long Đào mấy người. Chỉ sợ đã. Đi thôi. Tần Phong vỗ vỗ đồ mộc bả vai. Lập tức liền cùng kia áo lam đệ tử hướng về Ngân Nguyệt Trai bên trong đi đến. Sau lưng. Đồ mộc cũng là nhanh chóng theo sau. Ngân Nguyệt Trai này lúc đã kín người hết chỗ, nhưng là làm áo lam đệ tử xuất hiện một khắc này, ồn ào náo động đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Áo lam đại biểu cho chí ít ở Nguyệt Thần Tông 10 năm trở lên kia địa vị, nhưng so sánh áo xám muốn cao hơn rất nhiều. Này hôm nay không ít tấn cấp áo xám đệ tử đều đến nơi này ăn mừng. Bọn họ vốn vênh vang đắc ý biểu lộ cũng đều là thu liễm rồi rất nhiều. Đối với áo lam đệ tử, bọn họ cũng không lạ lẫm, mà thanh niên áo bào đen, không phải là ở trên quảng trường đứng thẳng đến chưa người nha. Quả nhiên vào tháp chỗ liệu, thân phận của hắn cũng không đơn giản. Còn có vị trí sao? Trung niên áo bào xanh nhíu mày. Ngược lại là không có dự liệu được Ngân Nguyệt Trai hôm nay sinh ý lại sẽ như thế nóng này. Có, vị đại nhân này, trên lầu còn có phòng thượng hạng. Tiểu nhị cách ăn mặc người nhìn thấy trung niên áo bào xanh. Nhanh chóng chỉ rồi chỉ phía trên. Cái này bạc Nguyệt Tông thân phận, có chút dùng tốt nha. Tần Phong hồi tưởng ở kia Ngân Nguyệt Trai lần thứ nhất gặp được cảnh tượng. Trong lòng không khỏi cảm khái một phen, liền ở tất cả mọi người kính quý ánh mắt bên trong hướng về đi lên lầu. Một bữa cơm xuống tới, Tần Phong cùng đồ mộc hai người lượng cơm ăn để kia trung niên áo bào xanh đau lòng không thôi. Nhưng là nghĩ đến về sau, hắn như cũ khẽ cắn môi, giả bộ như một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Sư đệ! Ngày sau ở tông môn bên trong có chỗ nào không hiểu rõ liền đi sơ cấp đệ tử nơi đó tìm sư huynh. Vậy liền trước giờ cảm ơn sư huynh rồi. Tần Phong hài lòng lau lau miệng. Cũng không quá nhiều để ý. Bất quá, ở cái này trọn vẹn một cái canh giờ bên trong. hắn ngược lại là đối với Nguyệt Thần Tông có rồi càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Tỷ như sơ cấp đệ tử chính là áo xám cùng áo lam, ngoại môn đệ tử thì là đỏ áo cùng áo xanh, nội môn đệ tử áo trắng cùng áo vàng, chân truyền thì là độc hữu áo tím, tất cả Nguyệt Thần Tông trưởng lão cũng đều là áo tím. Loại này lấy quần áo màu sắc phân chia đẳng cấp, ngược lại là có thể khiến người ta tùy tiện liền có thể nhận ra đệ tử đẳng cấp, miễn đi không ít phiền toái sự tình. Mà lại, Nguyệt Thần Tông đẳng cấp khác nhau đệ tử ở giữa địa vị chênh lệch phi thường lớn. Đây cũng là áo xám đệ tử nhìn thấy Tần Phong ném ra ngoài bạc bài khiến lập tức xám xịt rời đi. Nguyên nhân, Tần Phong tiểu huynh đệ, ta đi ra Ngân Nguyệt trai cửa lớn, Đồ Mộc giống như là xuống rồi cái gì quyết tâm vậy. Từ không gian dưới bên trong lấy ra rồi một cái túi gấm, giao cho Tần Phong, sắc mặt kiên nghị nói, kỳ thật, bọn họ nói đúng, cho dù đạt được bảo vật ta vậy bảo hộ không được. Mà lại, ta cũng nhìn không ra đến này có tính không là bảo bối. Cái này, Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn rồi Đồ Mộc một mắt. Ngược lại là không ngờ rằng Đồ Mộc sẽ đem kia đoạt được bảo vật không chút nghĩ ngợi cho hắn. Ngẫu nhiên đạt được bảo vật, ai nguyện ý tùy tiện cho người khác đây? Ngươi không cần chối từ. Ta Đồ Mộc mặc dù là người thô hào, nhưng cũng biết rõ có ơn tất báo. Nếu không có ngươi ra tay, chỉ sợ bảo vật này ném rồi không nói, tính mệnh đều khó mà bảo toàn. Đồ Mộc đem túi gấm nhét vào Tần Phong trong tay, cũng không quay đầu lại liền nhanh chóng biến mất ở rồi trên đường phố. Sư đệ, mặc kệ cái gì đồ vật, thu xuống liền có thể. Bất quá, kia gỗ lớn rừng rậm, nương tựa theo hắn năng lực, chỉ sợ kia bảo vật đẳng cấp không có cao bao nhiêu. Trung niên áo bào xanh nhìn thấy kia túi gấm, không có bất kỳ cái gì vẻ hâm mộ. Cho dù là hắn, nghĩ muốn đi gỗ lớn rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm di tích bảo vật, cũng là quả quyết không thể nào. Càng đừng đề cập một cái chỉ có thần binh thực lực ra hỏa rồi. Trở lại Nguyệt Thần Tông phân bộ, đã gần đến nửa đêm, đêm kia trung niên áo bào xanh đánh sai về sau, Tần Phong liền trở lại rồi căn phòng đơn độc. Đây là sơ cấp đệ tử độc hữu đãi ngộ. Kia chút áo xám đệ tử thì đều là mấy người chen ở một gian phòng bên trong, lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường. Tần Phong trong lòng không ngừng suy tư. Nguyệt Thần Tông đẳng cấp phân hóa 10 phần nghiêm trọng, cho dù là trưởng lão cũng có được cao mà phân chia. Trong ngoài phân chia, thí dụ như nói hôm nay tế đàn kia áo bào tím trung niên, chính là ngoại môn bên trong trưởng lão. Nhưng hắn tới nội môn trưởng lão địa vị liền có thiên kém mà cách. Mà chân truyền đệ tử bên trong, thực lực càng mạnh vị trí liền càng cao, quyền lợi cũng liền càng lớn. Bởi vì, chỉ cần là chân truyền đệ tử, tất nhiên là thiên phú trác tuyệt hạng người, tông môn thiên kiêu, trụ cột, trưởng lão, tông chủ người ứng cử. Mà kia hai phần bảng danh sách, bài vị càng đến gần trước thì địa vị càng cao. Xem ra, nghĩ muốn Nguyệt Thần Tông đứng vững gót chân, chỉ bằng vào một cái ngoại môn đệ tử thân phận thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tần Phong, trong mắt dần hiện ra một vệt thâm thúy tia sáng, trầm ngâm không thôi, lạnh nhạt lung lay đầu. Tần Phong trên tay khẽ động, Đồ Mộc cứng rắn kín đáo cho hắn túi gấm bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá, ở Ngân Nguyệt trai Tần Phong cũng không có quá nhiều chú ý. Này lúc, đem túi gấm cầm tại trong tay, Tần Phong trong lòng vậy mà xuất hiện rồi một vệt rung động. Từ cái này túi gấm bên trong, một vệt lạnh buốt khí tức không dứt truyền đến, để cho người ta như đọa hầm băng. Cái này, mở ra túi gấm, Tần Phong lông mày hơi hơi ngưng tụ. Từ bên trong cầm ra rồi một nhanh bất quy tắc tảng đá. Kia làm người ta rung động khí tức chính liên tục không ngừng từ trên tảng đá phát ra. Đây là một khối tàn phá đồ vật, cũng không biết có tác dụng gì. Tần Phong cẩn thận ngó nhìn cái này nhìn như phổ thông tảng đá. Lông mày chăm chú nhíu lại. Rất nhiều bảo vật, chỉ có thu hút linh hồn chi lực mới có thể xem nó tác dụng. Nhưng này bôi rõ ràng rung động khiến cho Tần Phong cũng không ngay đầu tiên liền thu hút linh hồn. Chi lực, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?